Thiên Hạ, quyển 7, góc truyện audio.com. Bảo Lâm tự được xây vào thời kỳ Nam Bắc Triều, lúc thịnh vượng nhất có 2.000 hơn người. Nhìn ba chiếc nồi sắt khổng lồ trong chùa cũng có thể phần nào thấy được cảnh huy hoàng một thời của ngôi tự viện này. Bây giờ chỉ còn lại 300 mấy người, sống nhờ bằng việc cày 20 công ruộng đất của chùa dưới chân núi. Từ đầu năm đến nay hạn hán ảnh hưởng nhiều đến chùa. Mùa màng thu hoạch vô vọng, các hộ nông dân đều lũ lượt kéo nhau lên châu huyện tìm được sống. Các tăng nhân cũng đi tứ xử để hóa duyên mưu sinh. Tự viên đồ sộ trước mặt chỉ còn lại 30 mấy vị tăng nhân tuổi đã lớn. Sống nhờ vào chút lương còn sót lại ngày trước, do các phòng trong chùa còn trống nhiều. Lý Khánh An cũng 300 thân binh đều có đủ chỗ ở, mọi người đều mang theo lương khô. Đầu nguồn một con suối nhỏ nơi eo núi vẫn chưa khô hẳn. Vài thân binh dưới sự hướng dẫn của tăng nhân bèn chạy đi lấy nước. Trong phòng, Lý Khánh An ngồi nhìn chằm chằm chiếc sa bàn nho nhỏ trước mặt mãi không nói một lời. Đấy là bản đồ vùng lĩnh Tây, được làm từ đất sét, ngày thường được gấp thành 8 mảnh bỏ trong dương, đến lúc cần mới xếp lại vào nhau. Dù Bắc Đình và Toái Diệp đều cách hắn quá xa, nhưng căn cơ hắn vẫn ở đấy. Người thân, bộ hạ và sự nghiệp vẫn chưa hoàn thành tại Bắc Đình. Nơi ấy là quân hương hàng đêm và mộng của hắn. Lúc rời Tương Dương, hắn được Lý Lâm Phủ viết cho một lá thư. Cao Tiên Chi đang chuẩn bị tấn công Thổ Hỏa La. Hơn nữa đã được triều đình phê chuẩn. Trong thư Lý Lâm Phủ đã hỏi hắn kết quả của trận chiến này sẽ thế nào. 2 ngày nay, Lý Khánh An đã ngồi suy ngẫm vấn đề này. Theo ghi nhận lịch sử, Cao Tiên Chi sẽ chiến thắng ở Khiết Sư Quốc trước. Trên đường khải hoàn hồi hương, lão gặp sứ giả Ninh Viễn Quốc. Sứ giả Ninh Viễn Quốc cáo mật rằng Thạch Quốc từng câu kết đại thực, muốn chiếm Toái Diệp. Cao Tiên Chi phẫn nộ liền đổi hướng đi Thạch Quốc. Sau khi đồ sát và cướp đoạt thành đô của Thạch Quốc, lão mới quay lại Trường An thuật chức. Sau đó, An Tây quân tiến công Toái Diệp Hồng khôi phục quân trấn Toái Diệp. Nhưng lại dẫn đến việc đại thực đông tiến. Cuối cùng Hoành La Tư Thành chi chiến bùng nổ, nhưng lịch sử đã bị thay đổi, Toái Diệp đã bị hắn đoạt trước, cho nên Cao Tiên Chi vì muốn cạnh tranh với hắn mà chọn lựa càn quét Thổ Hỏa La. Thổ Hỏa La chính là một phần bắc bộ Afghanistan sau này. Vùng Tây Bắc là các chư quốc Hà Trung, còn chính Tây Phương của Thổ Hỏa La chính là sông Ô Hử Hà. Sông Ô Sớt, cũng chính là sông A Màu, sông A Mun. Vượt qua sông Ô Hử chính là Hô La San, Khurasan, phía đông bắc Ba Tư ngày nay, đại bổn doanh của Hắc Y Đại Thực. Theo tình báo Lý Hồi Xuân cho hắn, tại A Bát Tư có cắm trọng binh, vấn đề là bây giờ đã là năm Thiên Bảo thứ 9. Năm 750 sau công nguyên, nội chiến Đại Thực đã kết thúc chưa? Điểm này hắn không rõ lắm. Nếu nội chiến Đại Thực đã kết thúc, Cao Tiên Chi càn quét Thổ Hỏa La tất sẽ dẫn đến phản kích của Đại Thực. Điều này sẽ không vì Lý Khánh An hắn đến đây mà thay đổi. Đây là mâu thuẫn ắt xảy ra giữa hai đại quốc Đông Tây trong công cuộc tranh giành lãnh thổ. Vậy kết quả chiến dịch này sẽ thế nào? Hắn dùng cây gỗ nhỏ gõ gõ sa bàn. Nếu hắn là Cao Tiên Chi, hắn sẽ điều trọng binh Bắc Đình đến Toái Diệp đã, để phòng Đại Thực Bắc phạm Toái Diệp. Binh mã Bắc Đình An Tây sẽ chia hai đường, một thủ Toái Diệp, một đánh Thổ Hỏa La. Lão có điều kiện làm điều này. Giờ lão đã kiêm nhiệm cả tiết độ sứ Bắc Đình. Quan trọng là Cao Tiên Chi có ý thức cao nhường nào trong trận chiến này. Liệu lão có giống Dương Quốc Trung, chỉ nghĩ đến thổ phồn mà không xét đến Đại Thực? Lão có phái người đến Đại Thực thám thính tình hình chưa? Lão có chuẩn bị tác chiến hai tuyến chưa? Điều này khiến Lý Khánh An lo lắng vô cùng. Trong lịch sử Cao Tiên Chi đã bại trong tay người Đại Thực. Rất có khả năng là do hiểu biết của lão về Đại Thực không nhiều. Liệu lịch sử có tái diễn một lần nữa không? Trong lòng Lý Khánh An mâu thuẫn vô cùng. Hắn vừa hy vọng quân Đường có thể đánh thắng trận này, nhưng lại vừa hy vọng Cao Tiên Chi một lần nữa bại dưới tay Đại Thực. Trong lúc hắn trầm tư, Bỗng dung bên ngoài vang lên tiếng thét vội vã. Thích Kha, trong màn đêm càng thêm phần rõ ràng. Lý Khánh An giật mình quay đầu lại. Chỉ nghe tiếng gió vèo vèo phá không. Hắn hơi nghiêng mình về bên trái một cách bản năng. Đây là phản xạ được thành trong vô vàn trận chiến. Được bộc phát trong thời khắc sinh tử. Vèo, một bóng đen bỗng chốc xẹt ngang qua mặt hắn. Đây là một cây tiễn với lực phóng cực mạnh cuối cùng cắm thẳng lên tường. Nếu phóng chậm lại động tác của hắn, sẽ thấy trong thời khắc Lý Khánh An nghe tiếng gió vèo vèo. Chân trái của hắn đã lập tức đạp nhẹ lên nền nhà lấy đà mượn sức đẩy thân mình nghiêng về phía bên trái. Cửa sổ giấy rách toang một lỗ to, một cây độc tiễn xanh ngắt xuyên thấu cửa giấy nhằm đầu hắn bay đến. May mà mặt hắn hơi về trái hai tấc. Độc tiễn chi xẹt qua mặt hắn bay thẳng vào tường. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng chưa đến một giây. Lý Khánh An lăn một vòng dưới đất, lại tránh một mũi tên khác. Bên ngoài đã vang vẳng tiếng gầm giận dữ của bọn thân binh. Tiếp đến là tiếng va đụng đao kiếm đấu đá. Thích Khách hình như không chỉ có một người. Hắn vội túm lấy cây cung đầu giường nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Từ bình đựng tiễn đeo sau lưng. Hắn rút ra một cây đặt lên cung huyền, song hắn núp dưới một góc tối. Từ góc độ của hắn, thông qua cửa sổ bị rách kia, có thể nhìn rõ tình hình ngoài sân. Viện Lý Khánh An ở là tăng viện lớn nhất Bảo Lâm Tự. Có thể dung nạp 500 người. Trung viện, có 22 nhóm người đang đấu với nhau. Họ đều thân mặc hắc y. Cái điểm khác biệt duy nhất giữa hai nhóm người này là trên tay một đội có quân khãn trăng. Và bịt mặt, Thích Khách có khoảng 40 mấy người, ai ai võ nghệ cao cường, thân binh của hắn tuy đông hơn gấp mấy lần đối phương, nhưng vẫn không hề chiếm được chút thế thượng phong nào. Nếu một chọi một họ sẽ thua xa bọn Thích Khách, nhưng nhờ kinh nghiệm chinh chiến dày dặn cùng ăn ý khi phối hợp, tạo thành bức tường chắn cứng cáp, cản lại tất cả Thích Khách hòng xông vào nhà, Lý Khánh An phẫn nộ đùng đùng. Hắn nheo mắt kéo cung, trường tiễn như sấm như chớp phóng đến tên hung hãn nhất. Đã có hai huynh đệ sụp xuống dưới lưỡi kiếm của tên này. Đây là một người đàn ông nhỏ thó, nhưng kiếm pháp hắn lợi hại sắc bén, linh hoạt tựa khỉ hầu. Chỉ một cú nhào lộn lên không của hắn, đã chuẩn xác vượt khỏi tường người của đội thân binh. Ngay lúc này, một thiết tiễn sức mạnh mãnh liệt đang vèo vèo phóng đến. Xuyên qua đỉnh đầu đâm thẳng xuống cổ hắn. Hắn rú lên một tiếng thảm thiết, rơi từ trên không xuống chết tươi tại chỗ. Ngay lúc này, tiễn thứ hai của Lý Khánh An lại được phát. Một tiễn xuyên thẳng vào giữa trán nữ Thích Khách, đính chặt ả xuống nền. Tiễn thứ ba, một Thích Khách vừa trèo tường qua, bị một tiễn xuyên qua miệng đính chặt lên tường. Tiễn thứ tư, xuyên qua tim can một Thích Khách tướng tá cao to. Tiễn thứ năm trên bờ tường lại vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lý Khánh An bắn hết phát này đến phát khác, tiễn nào tiễn nấy khắc nghiệt, lấy mạng người, tốc độ tiễn của hắn rất nhanh, không ai có thể tránh được. Chỉ một khắc thời gian, đã có 28 người chết dưới tiễn hắn, những Thích Khách còn lại thấy đồng đội gục ngã mà hồn bay phách lạc. Vội quay người bỏ chạy. Khổ nỗi 300 thân binh của Lý Khánh An lại trước sau bao vây trùng trùng. Lại một trận loạn tiễn phóng đến. Hơn 10 Thích Khách còn lại cuối cùng đều ngã gục trong máu. Một khắc sau, trận thích sát đẫm máu này cuối cùng cũng đã kết thúc. Các thân binh đang bận rộn với việc thu dọn hiện trường cùng ra sát xung quanh. Hiền úy thân binh Giang Tiểu Niên báo cáo tình trạng cuối. Bẩm sứ quân, Thích Khách tổng cộng bị giết là 45 người, còn 2 người sống, bao nhiêu huynh đệ thương vong, chết 2 người, Trần Tiên và Lâu Bát Lang, trọng thương 3 người, thương nhẹ 14, Lý Khánh An gật gật đầu, thở dài nói, theo lệ cũ, hỏa táng đưa hài cốt về nhà, sắp xếp trợ cấp cho người nhà. Lúc này, một thân binh khác chạy đến bẩm báo, bẩm sứ quân, 2 người ấy đã khai. Bọn họ tổng cộng có 50 người cùng đến, 5 người đứng ngoài không vào, bọn họ đều do Khánh Vương Lạc Dương phái đến. Khánh Vương, Lý Khánh An không khỏi cười lạnh, không cần nói hắn cũng đoán được do Khánh Vương phái đến. bọn họ muốn triệt tiêu người sống sót duy nhất còn lại của phái thái tử đây mà. Để đề phòng Lý Hanh phục trước, vậy hai người kia vốn dĩ làm gì? Bọn họ vốn là tướng cướp Lục Lâm bị giam trong ngục Trường An. Sau này được Khánh Vương dùng ngàn vàng mua lại ra, và nuôi tại Lạc Dương. Lúc này phó úy doanh thân binh Triệu Diên tự dẫn người đi giả sát đã quay về. Hắn cúi mình bấm báo. Sứ quân, bọn thuộc hạ phát hiện một việc rất kỳ lạ. Việc gì kỳ lạ, bọn thuộc hạ đã cho kiểm tra tất cả mọi người. Tiếng kêu báo có thích khách lúc đầu đều không phải người bên ta phát ra. Cũng không phải tăng nhân trong viện. Và càng khó tin hơn nữa là, trong rừng, chúng ta tìm thấy 5 xác chết. Chắc chính là 5 thích khách ở ngoài. Và trên thân một thích khách, chúng ta phát hiện ra vật này. Triệu Diên tự đưa một tờ giấy được xếp gọn gàng cho Lý Khánh An. Khi mở giấy ra, hắn chỉ thấy trên ấy vỏn vẹn 2 chữ. Khánh Vương, hắn vò nó lại thành một động. Tờ giấy vẽ rắn thêm chân này khiến hắn bỗng sinh nghi tâm. Bọn thích khách này thật sự do Khánh Vương phái đến ư? Cây muốn lặng mà gió chả chịu dừng. Xem ra chuyến đi Hà Nam đạo phen này thật chẳng đơn giản tí nào. Sứ quân, còn hai người còn sống kia thì sao? Có phải giết diệt khẩu không? Không, hãy trị khỏi bọn họ, đưa đến phủ cao lực sĩ Trường An, và đưa đi cùng với đầu của 50 tên khích khách kia. Lý Khánh An cười lạnh, rốt cuộc ai đã tốn bộn tiền để mua chúng ra khỏi ngục. Chỉ cần điều tra ắt biết, gây áp lực với ta. Trong lòng Lý Khánh An thấy kỳ lạ, liền hỏi, tạo áp lực gì với ta? Ta có phải Long Vương ra đâu? Phán quan Lưu Tự Tùng cười khổ nói. Hà Nam đạo khô hạn, tàu vận trong kinh chuyển đi đường Trường Giang, và từ Hán Giang đi lên phía Bắc, các thợ bốc xếp rất sợ là đường tàu vận từ đây sẽ đổi đường. Cuộc sống họ sẽ không còn bảo đảm, nên đang liên hợp lại để gây áp lực với sứ quân. Không cho triều đình đổi đường tàu vận, hóa ra là như thế. Khánh An liếc nhìn xung quanh, ngoài mấy nha dịch Lưu Tự Tùng dẫn đến, không còn quan viên bất kỳ. Hắn thấy thế bèn hỏi, vậy thái thú và huyện lệnh đâu? Sao không thấy người đâu? Lý sứ quân, ta ở đây, chỉ thấy xa xa có mười mấy quan viên chạy đến, đầu trán nhuễ nhoại mồ hôi. Đứng đầu là một người đàn ông khoảng 50, là thái thú Biện Châu Ngô Thanh. Hắn đi lên chắp tay cười nói, tại hạ thái thú Biện Châu Ngô Thanh, hoan nghênh Lý sứ quân ghé Biện Châu. Trong khẩu khí hoàn toàn không có hơi hớp thượng hạ cấp. Cũng khó nói, đình quốc công của Lý Khánh An chỉ là tước vị, chỉ tượng trưng cho thân phận, không phải là quan chức, quán quân đại tướng quân cũng chẳng qua chỉ là một chức tàn quan. Chức có tiếng mà không có miếng, có chức nhưng không có thực quyền, nếu có chức mà lại không có quyền tương ứng, vậy cũng chả có ý nghĩa gì. Quan chức trước mắt của Lý Khánh An là ngự sứ đại phu. Từ tam phẩm hàm, nhưng lại chưa có được thực quyền của ngự sứ trung thừa ngự sứ đài. Chỉ là một hư chức, còn Biện Châu là Thượng Châu. Thái thú cũng chức tam phẩm, trên quan phẩm hai người đều ngang cấp nhau. Nhưng thái thú lại có thực quyền hơn. Cấp biệt hành chính đại đường là huyện, châu, tin, tính là chi trung ương thượng thư tinh. Đạo không phải là một cấp bậc hành chính, quan sát sứ cũng không phải cấp trên của thái thú. Chỉ là một khâm sai đại thần, phụ trách thanh tra và giám sát quan viên, có quyền đàn hạch, tiến cử và quyền xử trí ngục hình, nhưng không được phép can thiệp chính sự. Chính vì duyên cớ này, Mô Thành chỉ có thái độ kính nhưng không nề. Hắn thở dài cười khổ nói, những tàu vận công này từ 4 phương 8 hướng tụ về đây. Chỉ đích danh phải gặp sứ quân, bọn ta cũng không dám cường bước đuổi đi, sợ dẫn đến bạo động. Sứ quân vừa đến liền phải gặp một việc gai guốc này. Thật có lỗi quá, tuy miệng nói có lỗi, nhưng vẫn không giấu nỗi vẻ đắc ý lóe lên trong mắt hắn. Lý Khánh An cũng cười cười đáp lễ, tại hạ xuất thân quân dân, không mấy có kinh nghiệm sự vụ ở địa phương, thánh thượng yêu cầu ta giảm tôn thức do nạn hạn hán đến mức tối thiểu. Mong Ngô thái thú chỉ giáo phối hợp. Nhất định, nhất định, nụ cười của Ngô Thanh rất thành khẩn. Hắn vội đáp, sứ quân có thể vào thành từ Đông Thành Môn, phía ấy không có Tào Công chắn đường. Hắn vừa nói xong, 300 thân binh của Lý Khánh An lập tức phá động. Chiến mã bọn họ phóng lên trước, đao hoành rút ra, cung được kéo sẵn, lớn tiếng hô, ai không muốn sống nữa cử đi lên. Lý Khánh An thế mới phát hiện bọn Tào Công đều cùng ùa lên. Không biết ai đã thông báo cho họ biệt quan sát sứ đã đến. Bọn họ cùng lũ lượt đi lên để tố tụng. Bọn ta phải gặp quan sát sứ. Bọn ta phải gặp quan sát sứ. Bọn Tào Công chen chúc đông nghẹt nhìn không thấy tận cùng. Đám đông tình hình kích động. Họ thét như sấm, không ngừng cố gắng chen lên phía trước. 300 thân binh có phần cản trở không nổi. Chiến mã dần dần lùi ra sau. Lý Khánh An liếc sang Ngô Thanh, chỉ thấy hắn không nói một lời lùi ra sau vài bước liền. Lần này Tào Công đến tìm Lý Khánh An, không một chút can hệ với hắn. Khánh An không khỏi cười lạnh, hay cho cái món quà lần đầu gặp này. Các vị nghe ta nói. Lý Khánh An hô to, nhưng tiếng hắn lập tức bị tiếng hô hào sóng gầm của bọn Tào Công lấn áp. Tiếng hô hào của hàng vạn Tào Công càng lúc càng lớn. Tình trạng càng lúc càng kịch liệt, tiếng gào thét phẫn nộ, cảnh người xô người, tình hình bỗng chốc xáo động, tình hình hàng vạn Tào Công có phần không còn khống chế được. Bây giờ dù là nha dịch hay người dẫn đầu đều không khống chế nổi cục diện. Nếu không trấn an họ ngay, e rằng sẽ xảy ra chuyện mất. Mô Thanh cũng không ngờ thanh thế của hàng vạn người này đáng sợ đến thế. Trán hắn mồ hôi ròng ròng. Có phần không biết xử lý thế nào. Tất cả quan viên đều kinh hãi nhìn hắn. Bây giờ làm sao đây? Ngay lúc này, Lý Khánh An ra hiệu mắt với phó úy thân binh Triệu Diên Tự. Ra một dấu tay, một thân binh được tiếng bàn tay thép trong doanh vội ném một túm hỏa dược đã được đốt cháy lên không. Cao những 20 trượng, bọc hỏa dược nổ ầm trên không, như tiếng sấm nơi đất bằng. Và một làn khí nồng ngập tràn xung quanh, hàng vạn Tào Công bỗng chốc yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều há hốc mồm, xung quanh im phăng phát, trong khoảng khắc lặng im ấy, Lý Khánh An cao giọng hét lên, ta là quan sát sứ Lý Khánh An, tất cả mọi người hãy nghe tôi nói. Hắn cưỡi trên lưng ngựa, tông khí 10 phần, âm thanh vang vọng đi rất xa, 2 vạn hơn Tào Công trong lòng bàng hoàng. Ngơ ngác nhìn hắn, cả thái thú Ngô Thanh cũng đứng như trời trồng, mãi một lúc sau không thốt lên được lời nào, biện hà Tào vận ta nhất định sẽ giữ lại cho mọi người. Thánh thượng đã cho ta ý chỉ, lệnh ta dù thế nào đi chăng nữa cũng phải bảo đảm cho mọi người bình an vượt qua cơn thiên tai này. Lý Khánh An ta hứa với mọi người sẽ không để một người nào phải chết đói. Sẽ không khiến các người phải bỏ quê nhà ra đi. Xin mọi người hãy tin tưởng nơi ta, không biết ai là người vỗ tay đầu tiên, tiếp đến là vài chục người, rồi lan dần ra hàng trăm, hàng ngàn người, để rồi cuối cùng trong thành tiếng vỗ tay như sấm, tiếng hoan hô ngất trời, bạo động xém bùng nổ của Tào Công tạm thời được dập tắt. Nhưng sự tình cũng không đến đây kết thúc, hàng vạn Tào Công vẫn tụ tập trên bến cảng Tào Vận Biện Châu. Lời hứa hẹn của Lý Khánh An chỉ có thể dập tắt sự kích phẫn một thời của họ. Nhưng áp lực gia kế vẫn đè nặng lên những người đàn ông quanh năm suốt tháng quần quật với nghề Tào Vận này. Họ vẫn lo lắng bất an, đợi chờ lương thực để có thể sống còn. Trong phủ quan sát sứ, phán quan Lưu Tự Tùng và vài nha dịch đang báo cáo tình hình dân tình trong lúc hạn hán. Giá gạo trong Khai Phong huyện đã gia tăng đến mỗi đấu 700 văn. Hơn nữa còn gia tăng với đà mỗi ngày tăng giá 50 văn. Chưa kể những cơn sóng thâu tóm có cản kiểu gì cũng không được. Hà lưu cạn nước, lương thực giang hoài không chuyển về được. Trên đường đạo tặc hoành hành, bao nhiêu thương nhân đi giang hoài chuyển gạo đều bị vong mạng dọc đường. Tiền tài mất sách, gạo trong kho của quan phủ đã không còn nhiều, và có khả năng ngưng tiếp tế bất cứ lúc nào. Bây giờ quan phủ khắp nơi đều đang đợi an bài của triều đình. Nhưng sắp xếp của triều đình lại là phái Lý Khánh An đến Hà Nam đạo để điều tra tình hình. Bao trăm tơ nghìn mối rối như vò tơ, mọi việc đều cấp bách như lửa đốt lông mày. Nhưng điều khiến Lý Khánh An lo lắng nhất lại chính là bọn Tào Công tụ tập trên bến cảng Biện Hà. Một khi họ lại gây chuyện lần nữa, rất có khả năng sẽ tạo thành bạo động. Đang lúc hắn đang định đứng lên đi tìm Mô Thanh để bàn bạc phương án giải quyết, thì Lưu Tự Tùng lại báo cho hắn biết một tin không thể ngờ đến. Cách Trương.